Mà Tôn hắn nhớ mãi không quên. Chương 31 cùng chung chăn gối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Mục Giao định thần lại thì thấy mình đã bị mang đến một nơi xa lạ. Nơi này bốn bề đều là cây cối, còn có dốc núi chênh vênh. Giữa những rặng trúc xa xa còn thấy thấp thoáng mái nhà Cửu Tích. Cửu Tích một dạng mái nhà có 9 đường sống mái, một sống chính, 4 sống rũ và 4 sống ngang. Rõ ràng anh đã bị mang đi khỏi phạm vi hoạt động của đệ tử Tam Túc. Sau khi đứng vững, Chỉ Mục Giao nhìn trái nhìn phải. Người mang Chỉ Mục Giao đi buông lỏng cánh tay anh ra, sau đó bà trỏ một ngón tay lên trán anh mắng. Gan cũng to ghê nhỉ. Chỉ Mục Giao nhìn thấy bên cạnh mình là Chi Thiện Thiên Tôn thì há miệng thở dốc muốn gọi một tiếng, nhưng sự cẩn thận khiến anh nuốt tiếng gọi này trở về, cúi đầu giải thích. Là do tình thế cấp bách mà thôi. Tuy nhân phẩm nhàn duyệt chẳng ra gì, nhưng dù sao mụ cũng là tu giả nguyên anh kỳ. Ngươi chọc tới mụ làm gì? Nếu ta không kịp cứu ngươi, thần thức của mụ chắc chắn tra ra ngươi, lúc đó thân phận bại lộ thì sao? Trước khi phóng ám khí con đã chuẩn bị để trốn thoát rồi. Ngươi chạy trốn khỏi tu giả nguyên anh kỳ được chắc, Hề Hoài sẽ giúp con cản bà ấy lại. Chỉ Mục Giao vẫn luôn hết mực tin tưởng Hề Hoài. Chi Thiện Thiên Tôn nhìn Chỉ Mục Giao trở lại với dáng vẻ dịu dàng hiền lương thường thấy. Chân mày bà nhướng lên, dường như đang nhìn anh thật kỹ. Chỉ Mục Giao đứng yên lặng ngoan ngoãn cúi đầu mặc cho bà xem xét. Chi Thiện Thiên Tôn thôi không nhìn nữa, bà tiếp tục. Đêm qua Hề Hoài gây chuyện, lẽ ra ta phải qua Ngũ Thúc giải quyết. Bây giờ làm loạn một trận như vậy, ta khỏi phải nói chuyện với đám người Ngũ Thúc đó nữa, cũng tốt. Hề Hoài không có cố ý đâu, người có đi thì cũng chắc ăn. Chỉ Mục Giao lý nhí phân bua, vẻ mặt của Chi Thiện Thiên Tôn như thể nhìn thấy con gái trong nhà lớn rồi giữ không nổi nữa, bà hỏi. Hắn làm loạn tới mức đó mà con còn dám hỏi ta có chắc ăn không hả? Tiểu sư tỷ ở Ngự Sủng phái của con nghe thấy có chuyện náo nhiệt đã chạy tới Ngũ Thúc hóng chuyện một hồi lâu. Sau khi trở về thì kể lại rằng là do đám đệ tử Ngũ Thúc nhìn thấy Hề Hoài bọn họ chỉ có 3 người nên cố tình kiếm chuyện, là do đám người Ngũ Thúc động thủ trước. Toàn kim đan kỳ mà đi đánh tùng vị Việt mới trúc cơ kỳ, Hề Hoài không có cách nào mới phải triệu hủy ra. Nhưng mà hắn đốt đình. Đốt có nhiều đây lớn à, Chỉ Mục Giao đưa tay ước lượng cho thấy chỉ có một tí tẹo, còn khoa trương bênh vực thêm. Bọn họ đánh nhau dùng công pháp hỏa hệ lúc nào chẳng bá đạo. Mà hủy long diễm đâu có giống lửa thường, có phải muốn dập là dập được đâu. Lỡ tay mấy cái thiêu cả ngọn núi còn được, hắn cố gắng kiềm chế dữ lắm rồi mới đốt có mỗi cái đình thôi đó. Chà, Chi Thiện Thiên Tôn thấy Chỉ Mục Giao như vậy bị chọc cho bật cười. Hắn đốt mất một cái đình ta còn phải khen hắn khống chế giỏi nữa hả? Thì cũng đâu đến nỗi. Chỉ Mục Giao trộm liếc nhìn Chi Thiện Thiên Tôn một cái rồi tiếp tục phân trần. Kiến trúc ở Noãn Yên các bố trí đan sen, không có phân chia ranh giới rõ ràng. Hề Hoài chỉ là đi dạo một chút rồi là qua Ngũ Thúc, tới đó cũng chỉ ngồi hóng gió ở đình thôi chứ có làm gì quá đáng đâu. Là đám người Ngũ Thúc không chịu bỏ qua cho hắn. Ban đầu Hề Hoài còn muốn bồi thường cho bọn họ linh thạch mà bọn họ cũng không chịu, còn nói cái gì mà nhục nhã bọn họ. Đúng là mấy đứa đầu óc có vấn đề. Rồi rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chi Thiện Thiên Tôn thấy Chỉ Mục Giao bênh vực che chở Hề Hoài tới mức chẳng buồn đôi có thêm câu nào, gật gật đầu cho có lệ. Đột nhiên bà ghé lại gần Chỉ Mục Giao tò mò hỏi nhỏ. Thế tư vị của thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông thế nào? Mặt mũi Chỉ Mục Giao lập tức đỏ au, hai tai đỏ tới mức có thể thấy cả mạch máu. Anh hoảng loạn lui về sau, ánh mắt lúng túng, bắp ba lắp bắp phân bua. Không, không phải, lúc đó là tình huống bức bách. Con, ta lúc đó muốn đi tìm lão già dược ông kia tính sổ một trận rồi, mà bên này nhàn duyệt xăm soi ta dữ quá nên lại không đi được. Mụ để ý ta ghê lắm, hở ra chút là bại lộ thân phận liền. Mà nghĩ đi nghĩ lại, lão mà không làm vậy chắc giờ con lìa đời luôn rồi quá. Thôi coi như gián tiếp giúp đỡ ta khỏi mất công đi đập mấy cái lò thuốc của lão. Vâng, tông chủ không cần báo thù cho con đâu ạ. Chi Thiện Thiên Tôn nhìn Chỉ Mục Giao cảm thấy rất thú vị, bà duỗi tay bẹo má anh một cái. Giờ còn làm cả đệ nhất mỹ nhân tam giới luôn, cái này là người khác nói bậy. Trước khi xuyên thư cũng đâu có ai gọi anh là địa cầu đệ nhất mỹ nam. Cùng lắm là có khá nhiều người muốn xin WeChat thôi, mà cùng lắm thì xin WeChat vừa con nam, vừa con nữ. Vậy gì, ta là ta tán thành nha. Chi Thiện Thiên Tôn cười nói. Cũng bởi cái gương mặt xinh đẹp này mà hồi xưa ta mới giữ con lại chứ bộ. Mấy trăm năm rồi mới thấy một nhóc tỷ đáng yêu như vậy. Người đừng có chọc ghẹo con nữa. Giờ con cũng hơn 90 tuổi rồi, đâu có còn là con nít nữa đâu mà ghẹo hoài. Trong mắt ta thì lúc nào con cũng còn nhỏ hết. Chi Thiện Thiên Tôn vừa nói vừa lui lại một bước ngắm nghía. Hơn nữa con trở thành đệ nhất mỹ nhân, ta mừng muốn chết. Ta là ta nhìn không vô Mụ Nhàn Duyệt lâu rồi, cái thứ não úng thủy, đi một bước mà não lắc ra tiếng nước róc rách luôn đó. Cả ngày cứ cảm thấy mình xinh đẹp như tiên giáng trần. Tu vi thì dậm chân tại chỗ, khóe mắt thì bắt đầu có nếp nhăn rồi, còn đẹp đẽ gì nữa đâu. Ta còn thấy thương tình tính truyền cho mụ tâm pháp của Hợp Hoan Tông. Chỉ Mục Giao cũng biết Chi Thiện Thiên Tôn và Nhàn Duyệt Thiên Tôn là tình địch cũ nên anh không nói gì. Chi Thiện Thiên Tôn quay lại cảnh cáo. Lần này ta cứu con rồi, thôi bỏ qua đi. Lần sau nghiêm cấm không có đụng tới Nhàn Duyệt, nghe chưa? Mụ ta không phải thứ gì tốt lành đâu, thù dai vô cùng. Ta cũng không phải lương thiện gì nên ta không ngán mụ, cùng lắm thì cả hai cá chết lưới rách. Nhưng con thì tuyệt đối không được tu vi thấp còn ngây ngốc. Nếu mụ ta chẳng nói chẳng rằng âm thầm giết con, ta muốn báo thù cũng không có cớ. Quả thật nếu Nhàn Duyệt muốn giết anh, một chút dấu vết cũng sẽ không để lại. Không có chứng cứ, người khác muốn cũng không có cách nào báo thù. Chỉ Mục Giao ngoan ngoãn gật đầu, Chi Thiện Thiên Tôn lại hỏi tiếp, mà con tham gia kiểm tra phân hạng thêm đúng không? Cần sư tổ giúp gian lận chút không? Thôi không cần đâu, nhắc tới chuyện này Chỉ Mục Giao cũng không sợ lắm, tham gia kiểm tra cùng với một đám nhóc con còn có chút chắc ăn nữa là. Chi Thiện Thiên Tôn cũng đồng ý, con đó chỉ bị kém tư chất thôi, chứ rất là thông minh, mà ta thấy vận khí cũng không tồi đâu. Nhưng sao con với thiếu tông chủ Khanh Trạch Tông cứ chơi trốn tìm, cái này thì ta thực sự không hiểu nổi. Chỉ Mục Giao có chút khó xử, anh giải thích mơ hồ. Con không có muốn cùng hắn ở bên nhau, tại sao, lò luyện tốt vậy mà hắn còn si mê con nữa. Ủa tại sao lại không cần, tốt thì tốt thiệt, nhưng mà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, con dễ dàng bị hắn đè xuống bắt tu luyện quá, con chịu đựng hắn không nổi. Ai ngờ Chi Thiện Thiên Tôn không những không thông cảm, trái lại còn. Ủa, một tiếng, mặt Chỉ Mục Giao càng ngày càng đỏ, Hợp Hoan Tông có một đệ tử bị lò luyện đè ra bắt tu luyện quả thực là hiếm thấy. Cả Chi Thiện Thiên Tôn lẫn sư phụ của Chỉ Mục Giao đều không thể chỉ dạy nghiêm túc cho anh. Dù sao cũng là chuyện giữa nam với nam, cả hai người đều không hiểu được. Chỉ Mục Giao thành công lên được trúc cơ xem như là đại thắng rồi. Chi Thiện Thiên Tôn toan rời đi, nhưng chợt nghĩ ra điều gì lại hỏi. Cái gã đệ tử Thừa Vũ Các là con đánh đúng không? Vâng, hắn cả trớn với Lâu Quỳnh Chi, lẽ ra con nên gia nhập Noãn Yên Các, ta còn quan tâm được tới con. Tư chất con làm gì mà vào được tam túc, ở xa quá sao mà người quan tâm tới nổi, chẳng thà con vào Ngự Sủng Phái, được sống tự do tự tại. Chi Thiện Thiên Tôn không hỏi thêm gì nữa, chỉ dặn dò. Ta biết rồi, sau này nhớ để ý một chút, ta đi đây, vâng, tạm biệt sư tổ, dứt lời Chi Thiện Thiên Tôn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ Mục Giao bị bỏ lại trong rừng thật là thảm. Anh không có phi hành pháp khí, bình thường toàn đi ké với Y Thiền Hy. Nghĩ chỉ còn cách đi bộ xuống núi. Chỉ Mục Giao trở về phòng mình, vừa đẩy cửa ra đã thấy bên trong có một bóng người đang ngồi, lập tức lui ra ngoài khép cửa lại. Đang đứng nhìn biển số phòng trầm tư thì bỗng nhiên cửa phòng bật ra, Hề Hoài duỗi tay kéo anh vào phòng, đóng cửa lại. Chỉ Mục Giao thậm chí còn không kịp dãy giụa, gọn gàng như gà con bị chộp bắt. Vào trong phòng, ngẩng đầu nhìn thấy Hề Hoài, tay chân Chỉ Mục Giao trở nên luống ca luống cuống. Đây là lần hiếm hoi hai người ở chung, Chỉ Mục Giao hơi hoảng, dò hỏi, ngươi có việc gì sao? Hề Hoài so ra bình tĩnh hơn nhiều, hỏi han như hỏi con trẻ vừa đi chơi về nhà. Ngươi đi đâu đó? Ta ra sau núi một chuyến. Ra đó làm gì? Bắt sâu cho chim ăn. Hề Hoài quét một lượt từ trên xuống dưới cả người Chỉ Mục Giao. Giày mà anh mang không phải pháp y nên trên giày vẫn còn vương lại bùn đất. Quả thực đã đi ra sau núi. Hề Hoài lại hỏi tiếp, dùng khoảng cách bước chân của ngươi mà tính, trong từng ấy thời gian không thể nào cả đi cả về ra sau núi được. Ngươi đi kiểu gì vậy? Ta không có đi sâu vào trong, tới rìa núi là bắt được sâu rồi. Hắn đưa tay giựt lấy túi càn khôn của Chỉ Mục Giao, loại túi cấp thấp này ai độ nhập linh lực cũng có thể mở ra, không có công năng nhận chủ. Hề Hoài nhìn bên trong túi càn khôn của Chỉ Mục Giao thấy nào là sách vở, nào là đệm chăn, rồi thêm mấy đồ thường dùng. Hề Hoài lấy thêm một túi khác mở ra xem, túi này chuyên dụng của Ngự Sủng Phái, bên trong toàn là sâu với bách vị lương. Có hơi thê thảm, khó mà tưởng tượng được đây là toàn bộ tư gia của một tu giả trúc cơ kỳ. Hề Hoài trả túi càn khôn lại cho Chỉ Mục Giao, cũng không phát hiện thấy ám khí trong túi, hắn hỏi. Sao linh thạch của ngươi ít dữ vậy? Hồi trước có tiêu xài gì không? Người biết bách vị lương đắt đỏ cỡ nào không? Trước khi tới Noãn Yên Các ta đã mua thêm bách vị lương. Hề Hoài hơi khó hiểu, Bách Vị Lương có gì quý giá chứ? Có lẽ cảm thấy Chỉ Mục Giao quá nghèo, Hề Hoài lôi ra một túi linh thạch từ trong vạn bảo linh của mình đưa cho Chỉ Mục Giao. Ngươi giữ lấy mà dùng. Này, sao mà ta có thể vô duyên vô cớ cầm linh thạch của ngươi được? Ta bình thường hay lấy linh thạch làm đá ném sông chơi lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi cảm thấy cầm vậy kỳ cục thì đợi lần sau ta ra sông ném đá, ngươi lội xuống nước mò nhặt đi. Nếu Chỉ Mục Giao lội xuống nước lúc đó thì không phải Hề Hoài ném đá trên sông là ném vào anh sao? Chỉ Mục Giao còn đang hoang mang thì Hề Hoài lại bên giường ngồi xuống, còn tỉnh bơ cười ủng. Ngươi buồn ngủ chưa, hả? Chỉ Mục Giao trợn mắt há hốc miệng nhìn Hề Hoài chân chối. Vì Chỉ Mục Giao cứ tiếp tục xấu tính không chịu thừa nhận mình là A Cửu, Hề Hoài cũng bắt đầu không còn kiên nhẫn tử tế thêm nữa. Lưu manh mặt dày, bá vương ngang ngược cách gì cũng được miễn là tìm ra sơ hở. Chỉ Mục Giao lấy một quyển sách ra khỏi túi càn khôn. Ta còn muốn xem sách một lát, thật ra Hề Hoài đã biết thói quen này của Chỉ Mục Giao rồi. Lần trước cũng một mạch xem sách hết mấy canh giờ, hắn cũng không hấp tấp khoanh chân đả tọa điều tức trên giường Chỉ Mục Giao. Không ai quấy rầy ai, Chỉ Mục Giao nhìn Hề Hoài mà phát dầu, có nên mời trưởng bối tới đuổi hắn đi không? Giờ mà gọi người tới thì lại lớn chuyện nữa, có khi Hề Hoài lại đốt thêm một đống phòng ở nữa mất. Chỉ Mục Giao đành ngồi trên bàn nghiêm túc đọc sách, cứ thế đọc tới tối khuya. Khoảng hai canh giờ trôi qua, Hề Hoài tiêu hết cả kiên nhẫn, hắn giục. Ngươi không định tắm gội sao? Chỉ Mục Giao nghe câu này hiểu ngay Hề Hoài chính là kẻ đã lẻn vào phòng mình ngày hôm đó. Anh trả lời, ta dùng thuật tẩy rửa một chút là được. Vậy ngươi tẩy đi, cái trò đảo khách thành chủ này, còn ai thản nhiên hơn Hề Hoài được nữa. Chỉ Mục Giao vẫn ngồi bất động. Không cần đâu, nếu ngươi muốn nghỉ ngơi ở đây thì cứ nghỉ đi. Ta đọc sách tiếp, cũng phải, ngươi ngồi một chỗ không nhúc nhích suốt mấy ngày trời còn được mà. Này, không có nha, sao lại không có, ngươi kiên định ghê luôn đó. Lò luyện tốt như vậy trước mặt mà nhất định không thèm, ta còn phải chủ động mời. Ngươi đang nói gì vậy ta không hiểu, cũng phải, ngươi hiểu với không hiểu có gì khác nhau đâu. Kỹ thuật kém tới như vậy chẳng thà nói mình không hiểu cho đỡ mất mặt. Chỉ Mục Giao ngồi dựng thẳng lưng, giận dữ và xấu hổ đan xen, chỉ đành cúi đầu tiếp tục đọc sách. Hề Hoài thích thú nhìn Chỉ Mục Giao, hắn tiếp tục trêu ghẹo. Ngươi dễ đỏ mặt vậy sao? Sao mặt lại đỏ thế? Xấu hổ vì kỹ thuật mình kém, hay là thấp thỏm vì mình đang nói dối vậy? Ta sợ người lạ, nói chuyện với người lạ dễ bị đỏ mặt. Có lạ đâu, chúng ta quen nhau mà. Chúng ta giỏi lắm chỉ gặp mặt vài lần. Ừm, thật là vậy. Mà ngươi không có giống như ta tưởng tượng lắm. Ngươi đẹp quá, không tốt. Chỉ Mục Giao thật sự không muốn cùng Hề Hoài rằng co thêm nữa, anh mím môi tiếp tục cắm mặt vào sách. Hề Hoài mất sạch kiên nhẫn, hắn tại thả ra hơn ngàn cái tay áo uyên ương. Chỉ Mục Giao bị hút tới dán chặt lên người Hề Hoài tới độ chẳng còn kẽ hở. Hề Hoài đã sớm chuẩn bị tư thế, hắn giang sẵn hai tay chờ đợi Chỉ Mục Giao bị hút vào lòng mình. Thế nên Chỉ Mục Giao đã đáp rất vững vàng vào lồng ngực của Hề Hoài, vị trí vừa đẹp. Hề Hoài vòng tay qua người Chỉ Mục Giao nhỏ giọng nói. Cảm ơn ngươi hôm nay đã giúp ta, nếu không chắc ta sẽ huyết tẩy cả Noãn Yên Các. Tính tình của Hề Hoài nóng nảy, hắn không chịu nổi bị người ta hiếp đáp. Nếu hôm nay bị Nhàn Duyệt Thiên Tôn thành công cảnh cáo, Hề Hoài chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình đáp trả. Tới lúc đó có liên lụy tới hai giới hay phát động chiến tranh cũng chẳng ai nói trước được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôm ghì một chút, Hề Hoài thả lỏng Chỉ Mục Giao ra, thu lại tay áo uyên ương. Hắn xốc nách Chỉ Mục Giao bế đặt lên giường, bên cạnh mình nói nhỏ. Ngủ đi, nhưng ta còn muốn đọc sách thêm một lát, đừng đọc nữa, đột tử một lần rồi còn gì. Sao mà trí nhớ hắn có thể tốt như vậy được, Chỉ Mục Giao chỉ đành mặc nguyên quần áo chỉnh tề nằm trên giường, tới cả búi tóc cũng không tháo ra. Hề Hoài nghiêng người nhìn tư thế nằm, chờ chết, của Chỉ Mục Giao tiếp tục trêu, không cần dùng thuật tẩy rửa sao, bà Chỉ Mục Giao bấm tay niệm chú, dùng thuật tẩy rửa của chính phái. Không có chút sơ hở nào, vô cùng hoàn hảo, ai ngờ, Hề Hoài lại một lần nữa mở miệng, còn ta thì sao, còn chưa có tẩy rửa cho ta đó, ngươi không biết xấu hổ, xem ra ngươi hiểu ta rõ ghê, ta đúng là một kẻ không biết xấu hổ, nói đoạn Hề Hoài ghé sát vào tai Chỉ Mục Giao nhỏ giọng bổ sung. Đồ háo xác ta không làm, ngươi tự đi mà làm, nhanh lên đi, khó quá thì ngươi uống thêm một viên thuốc tăng can đảm là được. Chỉ Mục Giao rốt cuộc cũng phải bấm tay niệm chú quyết dùng thuật tẩy rửa giúp Hề Hoài tắm rửa sạch sẽ. Kỳ thực Chỉ Mục Giao đã làm việc này tới thuần thục. Nhưng ở bên ngoài giúp người khác tẩy rửa thân thể, Trì Mục Giao vẫn cảm thấy không thoải mái cho lắm. Hề Hoài nghiêng người nằm bên cạnh Trì Mục Giao, nhìn anh chăm chú. Còn Trì Mục Giao cố hết sức lấy lại bình tĩnh, dùng linh lực điều thức để chính mình trông không quá căng thẳng. Nhưng rồi Hề Hoài lại vươn tay tới rút chiếc châm cài cố định phát quang trên tóc anh, chụp lấy phát quang, vuốt vuốt tóc anh thả xuống. Trì Mục Giao với tay lấy lại phát quang, nằm một bên tiếp tục nhắm mắt. Sau khi Trì Mục Giao ngủ say, Hề Hoài vẫn luôn tỉnh táo. Hắn từ trước tới giờ không ngủ, giờ đây vẫn lặng yên ngắm nhìn Trì Mục Giao. Khi còn ở trong huyệt động, hắn phát điên muốn biết tướng mạo của A Cửu. Sau này thấy Trì Mục Giao, ngực hắn run rẩy, thật sự bị chấn động, còn có chút cảm giác không biết phải làm sao. Hắn chỉ hy vọng A Cửu của hắn có diện mạo thanh tú ưa nhìn, đừng quá hấp dẫn người khác, có vậy hắn mới một mình độc chiếm được A Cửu. Nhưng nếu A Cửu là dáng vẻ hiện tại của Trì Mục Giao lại vô cùng khoa trương. Gương mặt này sẽ làm biết bao nhiêu người động tâm kia chứ. Nếu hắn giữ không nổi A Cửu thì phải làm sao? Mấy năm nay hắn vẫn chần chừ không muốn bế quan kết đan, sợ tu vi tăng lên rồi không còn tìm A Cửu được nữa. Giữ chút cơ kỳ tu vi hắn mới có thể dễ dàng tìm người, có nhiều đại trận mà tu giả kim đan kỳ không thể vào. Rồi đột nhiên Hề Hoài lại lo lắng, xác định được thân phận của Trì Mục Giao rồi, chi bằng về Khanh Trạch Tông kết đan đi. Nếu lỡ chẳng may tương lai gặp phải một kẻ như Nhàn Duyệt Thiên Tôn, nếu kẻ đó ra tay làm tổn thương tới Trì Mục Giao, hắn cũng không bảo vệ được. Hề Hoài vén một lọn tóc của Trì Mục Giao, đưa lên mũi người ngửi chút hương vị. Tóc mang một mùi hương thanh nhã, không giống lúc ở trong huyệt động. Hắn tiếp tục vân vê mấy lọn tóc có vậy thôi mà mãi chẳng nỡ rời tay. Gặp lại được A Cửu của hắn rồi, chạm được vào tóc thôi cũng rất đỗi vui mừng. Hề Hoài chợt để ý thấy Trì Mục Giao dùng thuật điều khiển rút mấy lọn tóc của mình ra khỏi tay Hề Hoài. Hề Hoài lập tức thả tay áo uyên ương, hút thân thể Trì Mục Giao dựa sát vào mình. Trì Mục Giao vội vàng đem tóc đặt lại vào trong tay Hề Hoài, nhắm mắt tiếp tục ngủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hề Hoài cười cười thu hồi mớ tay áo uyên ương lại. Cách chương.